Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, biến hóa cùng kế hoạch. Nhữ Thủy Bác, Phồn Khâu Thành, Tôn Sách ôm lấy Bá Vương Sát, dựa vào lỗ châu mai ngủ gật, giống như ngủ không phải ngủ, một lỗ tai dán vào thành tường, Quách Võ nằm nghiêng ở một bên mặt đất. Gối lên mũi tên phục, Thành xuống bước chân âm thanh một vang, Quách Võ thì mở to mắt, hắn vừa mới chuẩn bị đứng lên, bị Tôn Sách thân thủ nhẹ nhàng đè lại, chớ khẩn trương, chính mình người, ngươi lại ngủ một hồi. A, Quách Võ ngáp một cái, vừa nằm xuống, hắn ở độ tuổi này chính là có thể ngủ thời điểm. Một đêm không ngủ cũng không có việc gì. Vừa nằm xuống cũng có thể ngủ được tối tăm trời tối thầm. So sánh dưới, Tôn Sách đã là lão binh, đã có thể ngồi trên lưng ngựa ngủ, cũng có thể đang ngủ lấy thời điểm bảo trì đầy đủ cảnh giác. Vừa có gió thổi cỏ lay thì tỉnh táo lại. Chỗ xa xa Văn Sửu đã đứng lên, cùng Quách Viên một trái một phải, giữ vững đường cái. Một cái kỵ sĩ bước nhanh đi tới, theo Văn Sửu, Quách Viên bên người đi qua, thẳng đi vào Tôn Sách trước mặt, khom mình hành lễ, lấy ra một cái ống đồng, đưa cho Tôn Sách, ống đồng tới tay, phân lượng rất nặng, Tôn Sách tiếp nhận ống đồng, xác nhận hoàn chỉnh, giấy dán bên trên đóng dấu là Quân Mưu chỗ ấn tín cùng Quách gia tin nhắn riêng. Nói rõ cái này phong văn kiện khẩn cấp từ Quách gia bản thân tự mình phát ra. Hắn đập nát phong ấn, rút ra đồng đáp, lúc này mới phát hiện bên trong là một cuốn quyển rất chặt giấy. Nội dung cũng không thiếu. Hắn cẩn thận lấy ra cuộn giấy, triển khai, phía trước là một mặt địa đồ, vẽ lấy Tương Thành đến Toánh Dương ở giữa địa hình cùng thủy hệ. Dùng mực đỏ đánh dấu mấy cái địa điểm, đằng sau nội dung tất cả đều là lít nha lít nhít thể chữ lệ. Là Gia Cát Lượng nét chữ. Tôn Sách không tự giác cười cười. Quách gia chủ trì, Gia Cát Lượng, Lục Nghị phụ trợ, lại thêm hai mươi mấy cái tuổi trẻ quân mưu, bọn họ thiết kế ra được kế hoạch coi như không phải không có sơ hở nào cũng cần phải là 10 phần chắc chín, không có rõ ràng sơ hở. Bất quá Tôn Sách cũng không có thể mở tâm bao lâu, Quách gia nói cho hắn biết một tin tức. Tự Hộc đã chạy về Tương Thành, chủ trì Tương Thành phòng ngự, dù cho vây khốn Khúc Nghĩa, bất ngờ đánh chiếm Tương Thành khả năng cũng không lớn, cho nên bọn họ kế hoạch chỉ có một mục tiêu, trọng thương Khúc Nghĩa bộ, mà lại cái này mục đích cũng không phải nhất định phải. Tại Hoàng Uyển bị nhốt tình huống dưới, Lạc Dương lúc nào cũng có thể thay chủ. Khúc Nghĩa không có khả năng tại Toánh Xuyên trú lưu quá lâu. Nếu không sẽ có trở thành một mình khả năng. Không có lương thực không ai giúp. Khốn thủ cô thành, Tôn Sách minh bạch Quách ra ý tứ. Không nên quá mạo hiểm. Hắn mỉm cười, cảm thấy Quách ra đơn thuần lo ngại. Hắn lại thế nào lỗ mãng cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Đi tìm Khúc Nghĩa đơn đấu đi. Hắn cùng Quách gia nhiều lần thảo luận qua song phương ưu thế. Rõ ràng thời gian ưu thế tại phía bên mình. Coi như một trận đánh thua, hắn cũng sẽ không thất bại thảm hại. Chủ động mạo hiểm loại sự tình này là không tồn tại. Cẩn thận không phải là sợ chết. Cẩn thận không phải là nhát gan. Hắn cũng không thể giống Tống Triều tướng quân một dạng núp ở phía sau mới điều khiển chỉ huy. Thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua, cái kia xung phong đi đầu thời điểm còn phải xung phong đi đầu. Trang bị tốt như vậy, võ công cũng coi như không có trở ngại, bên người còn có nhiều cao thủ như vậy hộ vệ. Thật bị tên Lạc muốn mạng, vậy cũng chỉ có thể nói là thiên ý. Kế hoạch nửa phần trước là nhằm vào Hoàng Uyển bị nhốt sau tình thế phân tích. Đây là một cái ngoài ý muốn. Trước đó cơ hồ không có bất kỳ cái gì dự án. Lúc nửa đêm ở giữa lấy ra dạng này kết quả, Quách ra bọn người hẳn là trắng đêm chưa ngủ, phân tích trọng điểm là Viên Thiệu đem an bài như thế nào tọa trấn Lạc Dương nhân tuyển. Lạc Dương cư thiên hạ bên trong, trừ Ích Châu, Giao Châu dạng này xa xôi chi địa, cơ hồ ít có thế lực đều cùng Lạc Dương có trực tiếp tiếp xúc. Tọa trấn Lạc Dương không chỉ cần phải cường hãn vũ lực, còn muốn có đầy đủ uy vọng, cả hai không thể thiếu. Nhưng Viên Thiệu đã tìm không thấy cái thứ hai dạng này người, cho nên hắn rất có thể lui mà cầu thấp hơn. Quách gia nghĩ mấy người tuyển, ấn khả năng có thể lớn tiểu thuận tự sắp xếp. Thẩm Phối, Vương Doãn, Hoàng Phủ Tung. Vương Doãn là Viên Thiệu lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ. Trên tay lại có Viên gia mấy chục người máu tươi. Nếu như hắn tọa trấn Lạc Dương, lại so với Hoàng Uyển càng kiên quyết, nhưng niên kỷ của hắn lớn, lại ở vào nửa thoái ẩn trạng thái, có thể hay không một lần nữa rời núi, không tốt lắm nói. Hoàng Phủ Tung là danh tướng, danh trọng thiên hạ, thực lực còn thắng làm vua đồng ý Hoàng Uyển một bậc, nhưng hắn là Lương Châu người, hiện tại lại là Thiên Tử binh pháp sư phụ. Nếu như hắn tọa trấn Lạc Dương, chưa chắc sẽ chống đỡ Viên Thiệu. Viên Thiệu chịu không tiếp nhận hắn là một cái nghi vấn. Thẩm Phối là Ký Châu hào tộc, hắn danh vọng có hạn, nguyên bản không phải hợp cách nhân tuyển. Thế nhưng là Ký Châu hệ nội bộ có phân tranh, tại Ký Châu bên trong tiểu thế gia chống đỡ Viên Thiệu tình huống dưới, Thẩm Phối làm Ký Nam đại biểu hội khát vọng chinh chiến lập công. Đối Quách Đồ tới nói, đem Thẩm Phối rời Nghiệp Thành có lợi cho Viên Đàm phát triển. Đối Viên Thiệu tới nói, Thẩm Phối xuất lĩnh Ký Châu binh cũng là một cái không nhỏ trợ lực. Bởi vậy, tổng hợp các loại nhân tố đến cân nhắc, lớn nhất không thích hợp Thẩm Phối có khả năng nhất tiến vào chiếm giữ Lạc Dương. Nếu như Thẩm Phối tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, Khúc Nghĩa, Tuân Diễn con đường sau này không lo, tình thế lại hội khôi phục lại như trước tình huống. Suy nghĩ thêm đến mùa mưa sắp tới, Toánh Xuyên chiến trường đem hình thành rằng co cục diện, rằng co đối Tôn Sách tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Tuy nhiên có tổn thất, nhưng tổn thất còn tại có thể trong giới hạn chịu đựng. Thế nhưng là theo Khúc Nghĩa góc độ tới nói, hắn tổn thất gãy tướng, đánh lâu vô công, lại không cam tâm bị quản chế tại Thẩm Phối, ra sức nhất kích động cơ mãnh liệt, riêng là làm hắn có khả năng trọng thương Tôn Sách bản thân thời điểm. Nói một cách khác, Tôn Sách không cần mạo hiểm chủ động đi tìm Khúc Nghĩa, Khúc Nghĩa sẽ chủ động tìm kiếm thời cơ chiến đấu, chỉ cần hắn cảm thấy có thể thừa dịp. Đằng sau là cụ thể chiến thuật quy hoạch, cũng chính là trên bản đồ mấy cái kia dùng mực đỏ đánh dấu điểm. Long Uyên, Tây Bất Canh Thành, Hiện Thành, Phồn Khâu Thành cũng ở bên trong. Bất quá vị trí dựa vào sau. Đối Khúc Nghĩa tới nói, Phồn Khâu Thành cách Nhữ Thủy quá gần, cách Tương Thành quá xa. Thành tường cũng tương đối hoàn chỉnh, tại không có đại hình khí giới công thành tình huống dưới, chỉ dựa vào binh lính kiến phụ công thành độ khó khăn quá lớn. Chính vì vậy, Quách gia đề nghị Tôn Sách tạm thời trú Phồn Khâu Thành, nghĩ biện pháp dụ Khúc Nghĩa chủ động công kích. Một khi Khúc Nghĩa rời xa Tương Thành, bọn họ liền có thể cấp tốc chen vào, chặt đứt Khúc Nghĩa con đường sau này. Sử dụng mấy cái nhánh sông bày trận, chặn đánh Khúc Nghĩa, nhường hắn rơi vào lương thảo không tốt trạng thái, lại bức tự hộp ra khỏi thành tiếp viện. Từ mọi phương diện tổng hợp cân nhắc, đây là một cái tương đối ổn thỏa kế hoạch. Tôn Sách đem kế hoạch giao cho Quách Võ bọn người, để bọn hắn nghiên cứu thảo luận, phân tích bên trong lợi và hại được mất, cũng cùng tình huống thực tế nghiệm chứng. Bồi dưỡng làm đại tướng phải có quan sát cục diện. Từ khi Từ Thịnh được phái đến Phù Nhạc đi một mình đảm đương một phía, những thị vệ này kỵ sĩ hiện tại đều vô cùng cố gắng, hy vọng có một ngày cũng có thể giống như Từ Thịnh thống binh tác chiến. Văn Sửu đứng ở đằng xa, nhìn bên ngoài thành, Tôn Sách đi qua, cùng Văn Sửu đứng sóng vai. Tử Tuấn, nghĩ gì thế? Không có gì. Văn Sửu cười lớn một tiếng, ngón tay không có ý keo kiệt lấy lỗ châu mai. Có một việc, hiện tại có thể nói cho ngươi. Văn Sửu thoáng cái kích động lên. Tướng quân, là thê tử của ta đấy sao? Tôn Sách lắc đầu, Văn Sửu nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, ngượng ngùng cười hai tiếng, tự an ủi mình, cũng thế, gần nhất ngay tại giao chiến, cửa khẩu khẳng định kẹt đến vô cùng nghiêm, không dễ dàng như vậy mang ra. Tôn Sách không đành lòng lại đùa hắn, không chỉ là thê tử ngươi, mẹ ngươi, huynh đệ, con gái đều đến, hết thảy bảy người, không thiếu một cái. Văn Tử Tuấn a, Hà Bắc ngươi là không thể quay về, về sau chỉ có thể bán mạng cho ta. Văn Sửu trừng lấy Tôn Sách, nửa ngày không nói chuyện, hắn vừa đi vừa về chuyển hai vòng, chỉ Tôn Sách, lại cảm thấy không ổn, vội vàng đem tay rút về, trên mặt hắn tràn đầy ức chế không nổi nụ cười, lệ nóng lại tràn mi mà ra. Hắn suy nghĩ một chút, lui về phía sau một bước, chắp tay khom người, được một cái đại lễ, tướng quân, ta có một cái yêu cầu quá đáng, muốn về Bình Dư. Văn Sửu lắc đầu, gia mẫu là Cự Lộc người, từ nhỏ sống ở Cự Lộc Trạch Bờ, hiện tại lớn tuổi, thường thường nói lên lúc tuổi còn trẻ sự tình, ta muốn mời tướng quân ban thưởng trạch tại Thái Hồ Chi Tân. Nhường gia mẫu sớm chiều gần hồ, nhẹ lòng một chút gia viên chi nghĩ. Tôn Sách ngó ngó Văn Sửu, cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái con có hiếu. Dạng này yêu cầu, há có thể không cho phép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN